Vũ Thần Chúa Tể, chương 2016, quyển trục xuất hiện. Góc truyện audio.com, Tần Trần lời này hạ xuống, đúng là hấp dẫn đến Lô Tử An đám người ánh mắt cao mày nói, Trần Huynh nói không sai, Phùng kiếm chủ ngươi cư nhiên hoàn toàn không chịu bóng đen kia ảnh hưởng, không biết Phùng kiếm chủ ngươi là như thế nào làm đến Lô Mỗ nhớ phải Phùng Huynh trước đây cũng chưa kịp vào nhập không gian trong phong ấn chứ. Phùng Khang An lắc đầu, lộ ra nghĩ mà sợ thần sắc nói ra. Trước đây Phùng Mỗ cũng bị bóng đen kia cho phụ thể, bất quá Phùng Mỗ thân là kiếm khách ý chí nhất kiên định, vì vậy có một tí ngắn ngủi thanh tình, mà Phùng Mỗ chính là lợi dụng khi thời khắc thanh tình, dùng bản thân đã từng lấy được địa hỏa thông minh hỏa đem người toàn bộ đốt cháy một lần, lúc này mới đốt chết bóng đen kia, nghĩ đến bóng đen kia nhất là e ngại hỏa diễm đi. Tần Trần ngược lại có chút kinh dị, nghĩ không ra này Phùng Khang An trên người có thông minh hỏa mặc dù chỉ là địa hỏa, nhưng tại địa hỏa trên bảng xếp hạng lại bài danh thứ 4, tuyệt đối là cực nghịch thiên hỏa diễm. Phùng Huynh vì sao lại ở chỗ này? Lô Tử An lại cau mày nói ra, ha ha, Phùng Mỗ cũng là truy tung trong một đạo hắc ảnh đi tới nơi này, nghĩ không ra gặp được mấy vị. Phùng Mỗ cười cười nói, sau đó nhìn Tần Trần hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi phát giác ta đúng không phải là bởi vì ta nhìn thấy các ngươi đến, tâm tình phía trên xuất hiện một chút ba động. Tần Trần cười nhạt cũng là không trả lời, hắn phát giác Phùng Khang An có hai nguyên nhân, cái thứ nhất là hắn linh hồn lực rất mạnh, cảm nhận thập phần nhạy cảm thụ được Phùng Khang An sở tại địa phương có cái gì không đúng, cái nguyên nhân thứ hai lại là bởi vì cảm giác được một chút nguy hiểm. Chỉ có đối với hắn động sát cơ, hắn mới sẽ cảm thấy nguy hiểm, sở dĩ Tần Trần đối Phùng Khang An nói căn bản là bán tín bán nghi, ban nãy Phùng Khang An đối với hắn động sát cơ, mới để cho hắn cảm thụ được. Dù cho Phùng Khang An sát cơ nữa bí mật nữa nhạt Tần Trần cũng có thể cảm thụ được. Về phần đối phương tại sao sẽ đối với hắn động sát cơ Tần Trần hiện tại còn không rõ ràng lắm, dựa theo đạo lý, đối phương nếu biết nơi này nguy hiểm, chứng kiến có thiên lôi thành đồng bạn qua đây, chắc là hưng phấn hoặc giả kích động mà nhất không phải là động sát cơ. Trừ phi hắn phát giác cái gì? Không gian phong ấn, cái ý niệm này vừa ra Tần Trần lập tức liền xuất hiện một cái suy đoán, sở dĩ hắn căn bản là không có để ý tới Phùng Khang An, trực tiếp liền một quyền hướng về phía trước mảnh thoạt nhìn có một ít quỷ dị không gian đập tới. Tần Trần đấm ra một quyền sau, lập tức mang theo từng mảng lớn quyền ảnh, như là một mảnh làn sóng lớn trùng kích phía trên một khối khu vực. Nếu là bình thường lôi đình chi hải khu vực Tần Trần quyền uy sẽ giống như cuộn sóng một dạng đầy về phía nơi xa, nhưng lần này lại như là đánh lên một khối vô hình đá ngầm một dạng, lập tức liền không cách nào đi tới lên. Đồng thời, từng đợt gợn sóng không gian tại trước mặt mọi người hiển lộ lên, một cái thật lớn quang ảnh lập tức liền như ẩn như hiện. Quả nhiên là một cái phong ấn, Tần Trần lập tức lần thứ hai đánh ra một quyền, oanh một tiếng vang thật lớn, quyền uy đánh tới, quang ảnh kia lập tức càng thêm rõ ràng, rất nhanh thì hiển lộ ra hơn phân nửa. Góc truyện audio.com, này quang ảnh trong đúng là như cắt hồng sâm theo như lời vậy nạm từng cục tinh thạch khảm nạm tại quang ảnh bên trong, chi chít sắp xếp, thập phần lộng lẫy, đồng thời tại quang ảnh chỗ sâu, còn có một tòa cổ xưa cung điện như ẩn như hiện, phảng phất đó là một mảnh thần bí không gian, mà trong không gian, có một tòa cung điện. Từng cục tinh thạch sắp xếp, phía trên nở rộ lộng lẫy hào quang, cho dù cách không gian phong ấn căn bản không cảm giác được tinh thạch khí tức cũng có thể theo ở bề ngoài nhìn ra tinh thạch này tuyệt đối không phải phổ thông tinh thạch, ít nhất tuyệt đối đã vượt qua thiên vũ đại lục toàn bộ cực phẩm chân thạch, đây tuyệt đối là một loại càng cao cấp hơn đồ đạc. Không gian phong ấn đúng là ở chỗ này. Lô Tử An mấy người lập tức liền kích động, bọn hắn bây giờ các đại thế lực cao thủ đều vào nhập không gian trong phong ấn, còn kém mấy người bọn hắn chưa tiến vào, trong lòng dĩ nhiên là không gì sánh được nôn nóng. Tần Trần đúng một cái trận pháp đế sư, vừa nhìn thấy cái không gian này phong ấn, liền hiểu được Ngụy Tử Dương vì sao có thể tính ra không gian phong ấn chỗ, không gian này phong ấn xác định phong ấn một vùng thế giới, với lại, này phong ấn còn có tự chủ bảo hộ công năng, một khi bị thật lớn phá hoại, liền sẽ lập tức rời đi địa phương, mà cái rời đi trên thực tế là có quy luật, chỉ cần có thể xem thấu trận pháp này nhất định kết cấu, thì có khả năng suy tính ra kế tiếp đại thể vị trí. Bất quá này phong ấn đẳng cấp rất cao, cho dù Tần Trần cũng không cách nào làm đến một cái xem thấu này phong ấn tình trạng, thậm chí chi chít trận pháp trả lại cho hắn một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Xem ra muốn triệt để biết rõ ràng cái này phong ấn là không có khả năng. Tần Trần lập tức chạy tới chân chính đau đầu, nếu như không thể biết rõ ràng phong ấn kết cấu, hắn cũng chỉ có thể cùng thiên lôi thành cường giả đồng dạng, dùng sức mạnh công cách làm, nhưng lời như vậy vạn nhất sơ ý một chút, không gian phong ấn là lần nữa biến mất khó tránh khỏi lại sẽ gặp phải phiền toái. Càng làm cho Tần Trần lo lắng đúng, này mấy, Thứ không gian, phòng ấn biến mất địa phương, càng ngày càng đi lôi đình chi hải chỗ sâu đi, lần kế nói không chừng không gian này phong ấn sẽ tiến vào lôi đình chi hải chỗ sâu nhất, đến lúc đó ngay cả mình cũng chưa chắc có thể đi qua. Mà ở Tần Trần hơi có chút đau đầu thời điểm, Tần Trần đột nhiên cảm thấy càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong giường như xuất hiện một ít tiếng động. Tần Trần lập tức đem cảm nhận rót vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong, tức khắc liền thấy có một cuốn sách tại chính mình càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong sáng lên, huyền phù ở giữa không trung, tản ra sương mù quang mang, dường như cùng không gian phong ấn xuất hiện một chút cảm ứng, thậm chí ngay cả càn khôn tạo hóa ngọc điệp cũng không cách nào ngăn cản loại cảm ứng này. Đúng tấm kia long gia quyền trục. Tần Trần trong lòng lập tức liền cả kinh, này mở quyển trục đúng là trước đây chấp pháp điện tại Bắc Thiên vực truy sát Long gia thời điểm, muốn cướp đoạt bảo vật cũng là ông tổ nhà họ Long năm đó theo này lôi đình chi hải ở bên trong lấy được. Chẳng lẽ quyển trục này cùng không gian phong ấn có liên hệ nào đó? Tần Trần tâm tư thay đổi thật nhanh, còn chưa kịp suy nghĩ ra, liền phát hiện này mở quyển trục như là bị một loại hấp dẫn, phút chốc theo càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong xuất hiện ở bên ngoài. Gocchuyenaudio.com Quyển trục vừa xuất hiện, Tần Trần trong lòng lập tức chính là cả kinh, sau đó vội vàng đem quyển trục thu. Nhưng vẫn là bị Phùng Khang An đám người cho chứng kiến. Mà ở thu hồi quyển trục trong nháy mắt, Tần Trần cũng nhận được nhất đạo không hiểu tin tức, rốt cuộc minh bạch qua đây Phùng Khang An tại sao sẽ đối với hắn có sát cơ. Này phong ấn tại Thiên Lôi Thành vô số cường giả dưới sự công kích đã có một ít chỗ hồng, những thứ này chỗ hồng tại phong ấn tự chủ dưới sự bảo vệ, sẽ chủ động chữa trị, bất quá coi như là chữa trị cũng cần một đoạn thời gian rất dài, nhưng chính là bởi vì này phong ấn có chỗ hồng, cũng liền có chỗ sơ hở. Mà quyển trục này phải cùng không gian này phong ấn có liên hệ nào đó, bởi vì là không gian phong ấn bị phá hư, đưa tới không gian này phong ấn thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một vòng kỳ tính cổng vào, đến lúc đó có thể tại thông đạo mở ra trong nháy mắt tiến nhập này trong phong ấn. Phùng Khang An trước sở dĩ ẩn giấu tại chỗ này, chính là đang đợi cái này chu kỳ tính cổng vào xuất hiện, hẳn là đang ở không lâu sau. Khách chương.